Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, khởi tử hồi sinh công pháp. Lại một lần nữa rơi vào hôn mê Diệp Thần, mãnh liệt tâm tảng rụt lại một hồi. Lâm Tố Vi đâu? Những thứ này là ai? Hai mắt đột nhiên mở ra, cái này khiến chính đang quan sát Diệp Thần đông đảo thổ dân người giật mình. Trong tay trường côn nhắm ngay hắn, trong miệng khích lệ ngói kéo nói không ngừng. Diệp Thần nghe không hiểu mà lại phát hiện mình không thể động đậy. Mẹ nó, buộc ta làm gì? Thả ta ra. Thanh âm hắn phi thường lớn, cơ hồ là tiếng gào thét, âm dữ tợn biểu lộ. Khuôn mặt tái nhợt tăng thêm dáng người thấp bé, hắn tại thổ dân trong mắt người thấy thế nào đều không phải là người bình thường. Là hắn nói là tiếng Hoa, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, từng tái sững sờ tại nguyên chỗ, không có có một tí xúc động. Làm mẹ nó, lão tử hiện tại không có linh lực, liền thuốc bột đều làm không dùng được. Trước kia thời điểm Diệp Thần đều là đem thuốc bột để vào tốt cầm vị trí, thế nhưng là về sau làm khác công pháp càng ngày càng thâm hậu, cũng liền biến đến không còn để ý như vậy. Nhiều khi thuốc bột đều là tại trong bình ngọc, chỉ có chính mình ý thức kêu gọi thuốc bột mới ra đến, không qua đối phương không có động tác cũng tốt. Luyện thể bên trong bát cực phản phệ chính đang khôi phục thân thể của hắn, sinh tức công pháp cũng tại yếu ớt vận hành, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thân thể vẫn là hội khôi phục như lúc ban đầu trạng thái. Không biết qua bao lâu, song phương tựa như là hình ảnh dừng lại đồng dạng, Diệp Thần không có một chút động đậy, đối phương càng không có nhúc nhích. Bọn họ khác nhau chỉ là một cái tại nghỉ ngơi dưỡng sức, còn bên kia đây là thái độ đối địch, trong tay cầm trường côn còn có trường mâu, trực giác nói cho bọn hắn trước mắt cái này người vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên bọn họ người rất nhiều, vẫn như cũ cảm nhận được Diệp Thần có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết bọn họ. Đây là một loại trực giác, một loại đến từ thổ dân người trực giác. Bọn họ lâu dài dựa vào thiên nhiên sinh hoạt, loại kia cùng thiên nhiên khí tức đã sớm vượt qua thường nhân, tăng thêm Diệp Thần thân thể phía trên phát ra khí tức, để bọn hắn trực giác khẳng định cái này người so dã thú còn muốn hung mãnh. Không khí lúng túng không có một mực dừng lại đi xuống. Cái kia mang theo Lâm Tố Vi trở về nữ nhân dẫn đầu đi vào Diệp Thần bên người. Bồ bồ nói một chốc, rất đáng tiếc Diệp Thần không có nghe hiểu nàng là ý nói. Trong phòng nữ nhân đã nhanh không được, vẻn vẹn chỉ còn lại một hơi treo hỏi hắn muốn hay không. Nhìn một lần cuối cùng, tựa hồ là nhìn ra Diệp Thần không có thấy rõ nữ nhân trong lòng khẩn trương, chỉ lều vải. Sau đó đối với Diệp Thần làm ra một cái cõng động tác, sau đó cũng là một kiếm đâm trúng Diệp Thần. Tuy nhiên vẫn là nghe không hiểu, nhưng là hắn thấy rõ sắc mặt nhất thời đại biến, nàng ở đâu? Mang ta đi nhìn nàng, thân thể bắt đầu giãy giụa đi qua thời gian ngắn khôi phục. Tuy nhiên vết thương đã hoàn toàn khép lại, nhưng là linh lực tiêu hao, cũng không có đạt được bao nhiêu khôi phục. Nhìn thấy kích động Diệp Thần, thổ dân người càng căng thẳng hơn, riêng là cái kia nam nhân một mặt cảnh cáo nhìn lấy nữ nhân, ý tứ tựa như là nói ngươi tại sao muốn nói với hắn nhiều như vậy. Nữ nhân không chút nào yếu thế đáp lại, hai tay chống nạnh. Ta cũng là một nữ nhân. Có thể có một người nam nhân cõng chính mình đi xa như vậy, chắc hẳn hai người bọn họ là người yêu quan hệ. Nữ nhân kia thì sắp muốn chết, làm người yêu chẳng lẽ không cần phải làm cho các nàng gặp một lần cuối sao? Nam nhân trầm mặc, thổ dân người trọng cảm tình, càng là tình cảm vợ chồng tất cả mọi người tại trầm mặc. Nữ nhân nói đúng, nhưng là trước mắt cái này người cho người ta cảm giác có dạng này không an ổn, làm sao bây giờ? Nữ nhân nhãn châu xoay động, cười nhìn xem Diệp Thần, song tay đặt ở ngực làm một cái mười phần nhàn hạ động tác. Diệp Thần gật đầu, hắn hiểu được những người này không hiểu chính mình. Đối với thổ dân người, hắn không có quá nhiều giải, nhưng là từ bọn họ ánh mắt bên trong có thể thấy được. Những người này vô cùng phòng bị chính mình, gật gật đầu. Diệp Thần tận khả năng bảo trì trấn tĩnh. Nói đến, yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn xem nữ nhân kia, hai mắt tản ra chân thành tha thiết, ánh mắt nếu như nói thân. Thể là một người ngôn ngữ tay chân, như vậy ánh mắt chính là một người tâm linh cửa sổ. Lúc này Diệp Thần hai mắt tản ra khiến người vô cùng tin tưởng ánh mắt. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía nam nhân, hai người lý luận một hồi lâu. Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là nhịn xuống chính mình tính tình. Hắn biết hiện tại bất kỳ xung động nào đều sẽ sinh ra biến cố cuối cùng. Nam nhân quyết định trói chặt Diệp Thần hai tay, cho phép hắn nhìn một chút Lâm Tố Vi. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bị trói lấy, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem nam nhân lo lắng đi tiến gian phòng. Làm hắn nhìn đến Lâm Tố Vi đôi môi đều hơi trắng bệch thời điểm, tâm lý nắm chặt một chút kim châm. Còn tại nàng huyệt vị phía trên chỉ là châm miệng vị trí, đã vươn ra từng tia phấn dòng máu màu trắng. Loại này huyết dịch chứng minh Lâm Tố Vi tạo huyết công năng đã thoái hóa, thậm chí nói trái tim tiến vào đình chỉ trạng thái làm việc, tình huống 10 phần nguy cấp. Làm sao bây giờ? Làm đã từng dược thần Diệp Thần lần thứ nhất có chút bất lực. Đối mặt một cái người bệnh, hắn vậy mà thúc thủ vô sách, khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, lại nhìn xem trong tay dây. Thừng, có thể hay không đem tay ta giải khai, ta muốn ôm lấy nàng. Diệp Thần trong mắt ngậm ngấn lệ. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận một cái hồn nhiên thiếu nữ. Tuy nhiên cũng không phải mình trực tiếp thương tổn, nhưng cũng được cho gián tiếp thương tổn. Nếu như lúc trước chính mình không đi mặc Vũ Sơn Trang, cô gái này hẳn là sẽ cực kỳ khoái lạc tiếp tục sinh hoạt. Nữ nhân bởi vì Diệp Thần chân tình cảm động, tại tất cả mọi người phản đối tình huống dưới, không chút do dự dứt khoát cho Diệp Thần giải khai hai tay, đạt được tự do. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tố Vi khuôn mặt, nước mắt rốt cục rơi xuống. Một ngốc nha đầu, phải kiên cường, tin tưởng ca ca biết chữa bệnh tốt ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cuộc sống vui vẻ đi xuống. Diệp Thần đến bây giờ đều không hề từ bỏ. Cái này là đến từ một tên thầy thuốc kiên trì. Giờ khắc này, Diệp Thần không phải cái gì linh tịch cao thủ, càng không phải là cái gì chạy trốn người, chỉ là một cái một lòng muốn trị tốt một cái người thầy. Thuốc làm thầy thuốc, vô cùng minh bạch, người tại cực độ suy yếu thời điểm cần có nhất nhân quan hoài, mà ở trong đó, Lâm Tố Vi chỉ nhận biết mình, cho nên hắn quan tâm phi thường trọng yếu. Nhẹ nhàng nhổ kim châm, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, một cái tay thủy chung nắm Lâm Tố Vi tay nhỏ, thời khắc cảm thụ lấy nàng mạch đập yếu ớt, một phần yếu ớt. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần y thuật cao cường, căn bản không cảm giác được loại này yếu ớt mạch đập, não hải cấp tốc vận chuyển. Tại chính mình công lực không có khôi phục tình huống dưới, nhất định muốn tìm tới phương pháp trước làm dịu Lâm Tố Vi thân thể làm thầy thuốc. Không hy vọng bệnh nhân qua đời làm dược thần. Hắn không cho phép cả người một bên người chết tại trước mắt mình. Từng đạo kiếp trước dược phương trong đầu loại bỏ. Từng cái đan dược tên ở buồng tim lướt qua. 10 phút đồng hồ đi. Hai người cứ như vậy lẫn nhau ràng buộc, người nào đều không có một tí xúc động đạn, như không phải là bởi vì còn có hô hấp. Đông đảo thổ dân người thậm chí coi là Diệp Thần bởi vì cực độ bi thương mà theo chết đi. Ngay lúc này Diệp Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, tình huống đặc biệt. Chỉ có hy sinh chính mình công pháp không? Đại không lại tu luyện từ đầu nhân mạng không? Đời này đều sẽ tiếc nuối rốt cục. Diệp Thần quyết định dùng ngốc nhất biện pháp đem đổi lấy Lâm Tố Vi thân thể làm quyết định. Diệp Thần không đang do dự, thể nội đã thâm hụt linh lực, toàn bộ tràn vào đến Lâm Tố Vi thể nội. Cắn chặt răng, từng đợt nhói nhói để đầu hắn giống như muốn nổ tung một dạng, gọi ra đến hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Lại cho Lâm Tố Vi hai khỏa, trực tiếp thả vào bên trong miệng. trước kia vô cùng nhẹ nhõm động tác, lại làm cho hiện tại Diệp Thần 10 phần dãy giụa, nếu không phải là bởi vì cường hãn ý chí lực, chỉ sợ hắn đã sớm hôn mê. Để vào trong miệng mình hồi xuân đan, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị tiêu hao hết, hắn đã không có khí lực lần nữa gọi ra hồi xuân đan. Ngay tại lúc này, cầu phú quý trong nguy hiểm, liều, Diệp Thần một tay phất lên một đạo thiên địa trận pháp, hồn nhiên một thân. Trực tiếp phong bế Lâm Tố Vi mỗi cái kinh mạch, dạng này chỉ ít hội không để cho nàng tại suy kiệt. Bảo trì hiện trạng, chỉ chờ tới lúc chính mình thân thể khôi phục lại thì có biện pháp cứu chữa. Làm tốt những động tác này, Diệp Thần đã triệt để hư thoát, hai chân đều đang không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt dọa người. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cắn răng, không để cho mình hôn mê. Bất lực hai mắt, nhìn xem nữ nhân bên cạnh lộ ra một cái gửi tới lời cảm ơn ánh mắt, toàn bộ thân thể cứ như vậy. Thẳng tắp ngã xuống, lão gia hòa, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Người bảo bối đồ đệ khí tức đoạn, tại phía xa một cái không biết tên gò núi bên trong. Lão nhân đối với Diệp Thần sư phụ thất lạc nói đến. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần sư phụ rõ ràng có chút tâm tình kích động, chính đang điều chỉnh canh đồ gia vị tay run một chút, ta nói. Không có khả năng, không đợi, lão nhân nói xong, hắn trực tiếp mở miệng phủ quyết. Diệp Thần là dạng gì người ta vô cùng rõ ràng, gia hỏa này xưa nay không ăn thiệt thòi, làm sao có thể sẽ đoạn khí tức. Lão nhân hai vai một đứng thẳng, nói thật, ta cũng vô cùng không tin, bởi vì tại vừa mới, ta còn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khí tức tăng vọt một chút. Thế nhưng là không có vài giây đồng hồ thời gian thì biến mất, coi như ta tính thế nào đều coi không ra hắn trên thế giới này biến mất. Đánh giám, ngươi có thể nghi vấn ta, nhưng là ngươi cần phải minh bạch, cái thế giới này còn không có gì sinh linh là ta coi không ra, mà lại một người khí tức đoạn ý vị như thế nào, ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Lão nhân cái này thời điểm tâm tình đặc biệt hỏng bét, nói chuyện cũng không giống trước đó như vậy khách khí, chỉ Diệp Thần sư phụ quát bịch. Diệp Thần sư phụ đặt mông ngồi dưới đất, hắn không tin Diệp Thần sẽ chết mất, con mẹ nó ngươi không phải mới vừa nói Tây Nam phương hướng có cơ duyên sao? Mà lại không phải đã tính ra đến hắn ngay tại đi hướng Tây Nam phương hướng sao? Làm sao khí tức lại đột nhiên gãy mất? Diệp Thần sư phụ có chút nổi giận, ta con mẹ nó nào biết được ngươi cùng ta giống cái gì giống, cút sang một bên lão. Tử muốn đi tìm hắn, nói, Diệp Thần sư phụ đứng dậy muốn đi, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước sự tình, ngươi bây giờ ra ngoài, là muốn đã từng ước định đều đại loạn sao? Lão nhân lạnh giọng nhắc nhở, ta đi mẹ hắn ước định, đi mẹ hắn quy định, lão tử hiện tại liền muốn tìm đồ đệ, ai có thể làm gì ta? Diệp Thần sư phụ thật giận, tục ngữ nói, từ trên người đồ đệ nhìn sư phụ tính cách, một chút cũng không giả. Diệp Thần vốn chính là một cái bạo tính khí, đặc biệt bao che cho con. Sư phụ hắn, càng là như vậy, bây giờ đồ đệ đều không. Để cái này làm sư phụ có thể bình tĩnh xuống tới. Có lẽ còn có kỳ tích không nên quên sinh tức công pháp. Lão nhân thở dài một hơi, từ tốn nói hắn không phải một tên thầy thuốc, mà chính là một tên toán sư tại hắn trong tính toán. Diệp Thần vốn không nên như thế, bây giờ nắm giữ này biến thuật, chỉ sợ thượng thiên có an bài khác. Nghe đến đó, Diệp Thần sư phụ trong lòng tránh qua một tia dị sắc. Đúng, sinh tức công pháp, đây là một môn khởi tử hồi sinh công pháp, người ý tứ còn có hy vọng, cần phải có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.